Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi, tập 238. Trang Hạo Nhiên sắc mặt tái nhợt đi ra ngoài, đôi mắt run run nhớ tới Đường Khả Hinh chịu đựng đau đớn, tim của anh rỉ máu, vừa nhanh chóng đi vào thang máy, vừa đem những lời căm hận nói: "Tôi phải đem toàn bộ những người này chặt thành thịt vụn, tôi sẽ cho bọn chúng chịu đựng đau đớn từng chút một." Lãnh Mặc Hàn và Trang Hạo Nhiên đứng phía sau, nhớ tới cặp song sinh và Điệp Y, trái tim cũng tê dần, cả người dâng lên lửa giận, siết chặt bàn tay một lúc lâu rồi nặng nề nói: "Bất kể như thế nào, tôi với cậu sẽ cùng bọn họ chiến đấu tới cùng." "Đúng vậy, nhất định phải chiến đấu tới cùng, sẽ trả cho bọn họ đau đớn mà Khả Hinh phải chịu gấp trăm lần. Tôi không tin không trả được mối thù này." Tô Lạc Hoành cùng mọi người tức giận nói. Trang Hạo Nhiên nắm tay, suy nghĩ cứ dồn dập, vừa nghĩ đến Đường Khả Hinh bị đau, trái tim lại như bị xé rách. Cửa thang máy mở ra, anh dẫn mọi người đi ra khỏi thang máy, khuôn mặt bộc lộ biểu tình gấp gáp, đi qua không biết bao nhiêu là cây phong cùng những loại đá quậy khác nhau. Muốn đi tiếp, lại nghe đến một tiếng kêu giận dữ. Hai mắt của anh nháy nháy, mặc dù rất muốn nhanh chóng đi về phía trước, nhưng vẫn thở dốc tức giận rồi dừng lại. Tưởng Thiên Lỗi lúc này cũng dẫn Phó Tổng đi qua những cây phong lớn tới trước mặt Trang Hạo Nhiên. "Cậu muốn đi đâu?" Trang Hạo Nhiên cả người bỗng dưng run rẩy, đôi mắt kiên quyết, tức giận xoay người nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi nóng mắt nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh chỉ vừa biết tin tức Đường Khả Hinh, tim của anh cũng đau đớn tức giận, nhưng cuối cùng vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, đến gần Trang Hạo Nhiên, sốt ruột nói: "Khả Hinh gặp phải chuyện như vậy, tôi hiểu cảm giác của cậu, thế nhưng cô ấy ngày mai sẽ phải thi đấu, còn một bước quan trọng nữa, cậu cố nhẫn nhịn đi, đại sự mới là quan trọng, phải bình tĩnh." Trang Hạo Nhiên cả người đau đớn, cảm giác được vết thương trên vai mình đang bốc cháy, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, đôi mắt đầy sát khí, cắn răng đến mức gần vỡ. "Tưởng Thiên Lỗi, anh thật sự có thể hiểu được cảm giác của tôi sao? Nếu như tôi hiện tại không bình tĩnh, tôi sẽ không đến đây, tôi sẽ đem tất cả làm hỏng. Có lẽ những người đó đã xem thường bản lĩnh của Trang Hạo Nhiên này rồi. Hiện tại không có gì có thể ngăn cản tôi đi vào nhìn Khả Hinh. Một người phải chịu đựng để lấy viên đạn ra thì biết bao nhiêu là đau đớn. Cô ấy không chỉ là một cô gái đơn giản có rất nhiều mơ ước, cô ấy cũng là một người bình thường mà thôi. Tôi muốn vào xem cô ấy một chút, tôi nhất định vào xem. Mặc kệ có bao nhiêu trận thi đấu, mặc kệ có trách nhiệm lớn như thế nào, tôi chỉ muốn vào xem cô ấy. Tôi biết cô ấy cần tôi. Anh không nên ngăn cản tôi, lần này mặc kệ ai cũng không ngăn cản được. Lạc Hoành, đứng đây, không cho bất kỳ ai đi vào." Anh nói hết lời, tức khắc dẫn phẫn nộ mà đi vào. "Trang Hạo Nhiên!" Tưởng Thiên Lỗi tức giận gọi lớn, thậm chí nhanh chóng đi tới trước mặt. "Đừng có tưởng rằng toàn thế giới này chỉ có một mình cậu là lo cho cô ấy. Nhưng chúng ta đều biết rõ chân tướng, cũng rất đau lòng, rất thương tâm. Tôi biết cậu có bản lĩnh đi vào gian phòng kia mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện, nhưng cậu coi tôi là ích kỷ cũng tốt, vô tình cũng tốt. Đối mặt, cậu so với tôi còn biết rõ hơn. Một người đứng đầu trong các tuyển thủ, đối mặt với một trận thi đấu lớn tầm cỡ thế giới như vậy mà chỉ dựa vào lời nói là được sao? Cô là vì một người mà nỗ lực đi thi đấu, vì mọi người nỗ lực đi thi đấu, cô ấy còn vì cậu mà nỗ lực thi đấu. Lúc này cô ấy mặc kệ có bao nhiêu đau đớn, nhất định phải nghiến răng mà bước tiếp. Cô ấy hiện tại không cần bất luận kẻ nào. Người mà cô ấy cần chính là bản thân mình. Vì hiện tại, người duy nhất có thể dựa vào chính là bản thân cô ấy. Bởi vì đây là một trận thi đấu lớn. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên dừng lại, khuôn mặt run rẩy, hai tay nắm chặt kiềm chế tức giận cùng đau lòng. Vết thương lại một lần nữa bật máu. Máu tươi dọc theo cánh tay chảy xuống, men theo bàn tay, từng chút đi xuống. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng kinh ngạc cúi đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, đôi mắt ngấn lệ bất đắc dĩ nói: "Tôi biết, như mạt hôm qua." Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn con ngươi của anh. Tưởng Thiên Lỗi cảm giác được thân thể của mình bỗng run lên, nhưng vẫn rất kiềm chế, chậm rãi nắm lấy cánh tay của Trang Hạo Nhiên, yếu ớt nói: "Tôi nói, hiện tại ngàn vạn lần không được manh động. Chúng ta chỉ cần sai một bước là có thể bị đánh bại. Mặc dù ta biết tình yêu là cao quý nhất, nhưng ta với người không có giống nhau. Đây là một trận thi đấu quan trọng mà tất cả chỉ có thể dựa vào Khả Hinh. Chúng ta còn có trách nhiệm của chúng ta, cậu quên rồi sao?" Trang Hạo Nhiên nét mặt căng thẳng nhìn Tưởng Thiên Lỗi. anh cũng bất đắc dĩ nhìn Trang Hạo Nhiên, kiềm chế đau lòng. Trở về đi, trước hết xử lý vết thương thật tốt rồi mới bàn tới kế hoạch. Còn thiếu một bước nữa, Khả Hình bị thương, chúng ta từ từ đòi lại. Trang Hạo Nhiên cố nén kích động, đôi mắt nặng trĩu nghe lời của Tưởng Thiên Lỗi, cuối cùng cũng kiềm chế tức giận cùng đau đớn mà chậm chạp xoay người. Mấy người đang nói cái gì? Lần này thi đấu Khả Hình còn phải gánh vác trên người kế hoạch gì? Một âm thanh lạnh lùng truyền đến, cả bọn đồng thời giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy Vitas khuôn mặt lạnh lùng lẫn tức giận đứng ở cây phong phẫn nộ nhìn qua. Chương 1228 Thuần túy. Vitas tiên sinh, mọi người khẩn trương kêu lên. Tưởng Thiên Lỗi cũng đứng một bên, mặt hơi khẩn trương nhìn Vitas. Vitas mặt lạnh, hai tròng mắt thâm thúy nhìn chằm chằm học trò, thở gấp giận dữ. Không ai dám tin vào tai mình, lại nhanh chóng cất bước đi tới trước mặt học trò, biểu tình ẩn nhẫn phẫn nộ. Còn nói cho thầy biết, sự tình vừa rồi có phải là thật hay không? Khả Hình cuộc so tài lần này còn có ẩn tình gì? Trang Hạo Nhiên biết thầy giáo nhìn mình chằm chằm, hai tròng mắt lóe lên do dự, biết không thể giấu, liền chậm rãi nắm chặt tay để cho máu nhỏ xuống, thu ở trong lòng bàn tay, mới chậm rãi mà bất đắc dĩ hướng thầy giáo thẳng thắn bày tỏ bí mật của Hoàn Cầu cùng Tưởng gia, bao gồm những thôn dân đã chết oan cùng bình rượu thế kỷ kia mà nói hết ra. Vitas kinh ngạc cùng đau lòng nghe Trang Hạo Nhiên thanh âm trầm trầm giao cho tất cả bí mật. Còn có Đường Khả Hinh lần này thực sự phải nhận trách nhiệm thật lớn, để rồi nhận hết nguy hiểm cùng thống khổ, dẫn đến vai bị trúng đạn, đau đớn nguy kịch. Ông nghe được trái tim cũng từng đợt đau, trên mặt co quắp thống khổ, lập tức cảm giác được một mùi máu tươi tràn đầy cổ họng. Ông trong nháy mắt tay ấn mạnh lồng ngực, hai tròng mắt lóe lên lệ quang, nghiến răng kiềm chế, mặt bộc lộ lại thống khổ thần sắc, miệng phun mạnh một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo ngã xuống. Vitas tiên sinh, mọi người cùng lao tới chỗ thân thể ông ngã xuống, đau lòng kêu lên. Buổi trưa, phòng VIP dành cho phục vụ rượu, rèm nhung màu tím nhẹ nhàng, mùi thuốc phiêu lãng trong không khí. Thi Ngữ cùng Nhã Tuệ và mọi người ở phòng khách đang bận rộn. Bên trong một gian phòng u tĩnh, dường như không truyền đến một điểm khí tức. Lạp lạp vào lúc này như bưng bát thuốc mà bác Phúc bảo nấu, khẩn trương đi vào gian phòng, lại nhìn thấy Đường Khả Hình đã gỡ xuống viên đạn kia, vẫn như cũ, sắc mặt tái nhợt, vẫn rơi vào hồn bàn, nằm ở trên giường tím đậm. Tô Thụy Kỳ nhàn nhạt ngồi bên giường, từ đêm qua đến giờ anh đều trầm mặc chờ đợi, thỉnh thoảng nhớ tới đêm qua cô đau đớn nói: "Ai nói không có người yêu bên người, không phải ở bên cạnh em sao?" Nghĩ tới đây, anh đột nhiên một trận đau đớn, lại cảm động cười, thở dốc, mệt mỏi thay đổi một tư thế ngồi. Đường Khả Hình đôi mắt chợt khẽ rung, hai mắt tái nhợt nhẹ nhàng rung động, đôi môi trắng bệch như sắp chết hơi mở ra, chậm rãi chậm rãi. Đại não của cô nhanh chóng khôi phục ý thức, hai tròng mắt không mở, tức khắc cảm giác được thân thể mình nhẹ bẫng, bị cực hạn đau đớn đến nỗi căng từng mạch máu. Từng trận đau đớn thâm trầm vẫn như cũ, dường như ác mộng, kích thích được ý thức của mình nhanh chóng hồi phục. Lồng ngực của cô rốt cuộc nặng nề thở dốc. Tô Thụy Kỳ nghe thấy tiếng thở kia, hai mắt của anh mở to, kinh hỉ nhìn Đường Khả Hinh đang từ trong hôn mê cùng đau đớn tỉnh lại. Đường Khả Hinh nằm trên điện giường mềm mại, nháy tròng mắt: Em có phải là đã sống lại rồi không?" "Đúng vậy, em rất kiên cường." "Không, không sao, em không đau mà." Tô Thụy Kỳ đau lòng nhìn Đường Khả Hinh, trong mắt không khỏi ẩm ướt. Đường Khả Hinh nhẹ thở dốc, nhìn thần tình khổ sở của Tô Thụy Kỳ. Cô chợt thở nhẹ ra, vươn tay nắm tay anh nói: "Anh biết không, em nằm mộng, thấy thầy giáo đứng dưới cây phong, đau lòng nhìn em. Thầy chưa từng nhìn em như vậy. Ông ấy vẫn yêu cầu rất nghiêm ngặt đối với em, bộ dáng làm em muốn khóc vậy." Tô Thụy Kỳ ngạc nhiên nhìn Đường Khả Hinh, cô hai tròng mắt phiếm lệ, nuốt nơi cổ họng. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, có lẽ vì hôm qua phẫu thuật xác thực quá đau đớn, thời gian đau đớn em mới bi quan nghĩ vậy. Em cứ nghỉ ngơi một chút đi, nhớ kỹ, muốn tâm tình tĩnh lặng, ngày mai sẽ phải có trận thi đấu lớn rồi, bất kể là vì mình hay vì người yêu, nhất định phải cố lên. Đường Khả Hinh lại kiên nghị, tiểu tụy hơi cười, hai tròng mắt rốt cuộc chiết xạ ra một điểm quang mang, ép buộc chính mình ẩn nhẫn thống khổ. Ở bên ngoài phòng khách, TV tinh thể lỏng truyền đến âm thanh của phóng viên. Xin chào quý vị khán giả, hiện tại có một thông tin cực kỳ khẩn cấp. Cách trận thi đấu không tới 24 tiếng đồng hồ mà giám khảo cùng quan chủ khảo quan trọng nhất của cuộc thi, Vitas tiên sinh, người Pháp, nguyên lão rượu đỏ, vì tâm quản sưng tấy mà được khẩn cấp đưa cấp cứu ở bệnh viện thành phố, mà cuộc thi phục vụ rượu có thể vì một vị giám khảo rời khỏi mà phải điều chỉnh lại một lần nữa. Đường Khả Hinh chậm rạp mở hai tròng mắt, nước mắt nóng hổi theo nỗi khiếp sợ cùng không thể tin được mà rơi xuống. Cô thân thể bỗng nhiên đau đớn, sắc mặt tái nhợt, thần sắc run rẩy gập thân lại. Rất nhanh chóng nhấc lên đệm chăn, đi chân trần xuống giường, đi trên mặt đất băng lãnh. Lại bởi vì đã mất quá nhiều máu, cả người một trận hoa mắt, bỏ ngã trên mặt đất. Khả Hinh! Nhã Tuệ gấp gáp nhào đến chỗ Đường Khả Hinh, đau lòng kêu lên. Buông ra, không được đỡ em, để tự em đi. Đường Khả Hinh thần sắc run rẩy. Em muốn đi tìm thầy giáo, em muốn đi tìm thầy giáo của em. Khả Hinh, em yếu như vậy, làm sao mà đi được? Tô Thụy Kỳ đau lòng kêu to. Đường Khả Hinh như trở lại cảnh cha vào tù, sau đấy đau đến tê tâm liệt phế những năm về trước. Cô kích động quay người nhìn Tô Thụy Kỳ, khàn khàn rơi lệ kêu lên. Thầy nhất định đang đợi em, ông ấy đang đợi em. Em nhất định phải đi gặp ông ấy đang đợi em mà. Em biết, ông ấy đang đợi. Vừa nằm mơ thấy ông ấy, em liền biết đã xảy ra có chuyện. Khả Hinh, tin em đi, ông ấy nhất định đang đợi em. Ông ấy có lời muốn nói với em. Em biết ông ấy có lời muốn nói với em mà. Em muốn đi gặp thầy, em muốn đi gặp thầy. Tô Thụy Kỳ nhìn Đường Khả Hinh gần như phát điên, tim của anh bỗng nhiên tê dần, đành nhanh chóng đỡ thân thể của cô đi ra ngoài. Xe cứu thương ở đường vang lên báo động, không thông hành, không trở ngại, phi như bay về phía trước. Thầy, thầy ơi! Trang Hạo Nhiên thần sắc kích động, ngồi trong xe cứu thương, nắm chặt tay của Vitas đang thoi thóp, mang mặt nạ oxy, nhìn lão nhân gia này bộc lộ thần sắc thống khổ, con ngươi lại thật lâu không tình nguyện nhắm lại, thật thống khổ. Trong miệng không ngừng thở nặng nề, phảng phất còn hình như có lời muốn nói. Hàn Văn Kiệt lại trong nháy mắt ngăn cản Trang Hạo Nhiên, đẩy ra dưỡng khí khẩu trang để lão nhân gia dụng ý thức chống một khoảng thời gian. Anh lại nhanh nhẹn thông qua đường châm hướng Vitas thân thể các huyệt vị khẩn cấp trước sau mà thi châm, tạm thời giảm bớt trên thân thể khó động. Trang Hạo Nhiên khẩn trương ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Kiệt. Xe cứu thương nhanh chóng theo đường đồng du rộng lớn phóng vào sân bệnh viện. Vô số bác sĩ cùng y tá đã chạy ra. Một bàn tay run rẩy nắm lấy cánh tay của Trang Hạo Nhiên, nháy mắt trước khi xe chạy vào phòng cấp cứu. Đầu tiên là dừng lại, nhìn theo phía thầy giáo đang hôn mê, cố mở hai tròng mắt tràn đau đớn, dùng hết để thân thể, ý thức chậm chạp lắc đầu, dường như không muốn vào phòng phẫu thuật. Thầy, có chuyện gì? Phẫu thuật xong rồi nói. Trang Hạo Nhiên đau lòng, lại muốn làm như thế, đẩy Vitas vào phòng. Vitas thống khổ, lắc lắc đầu, thân thể run rẩy cố chống lại. Thầy có lời gì muốn nói? Vitas vẫn như cũ, nhắm hai mắt, dùng tất cả khí lực chậm rãi mở miệng. Nhưng mà Khả Hinh. Thầy yên tâm, ngài người có lời gì muốn nói với Khả Hinh? Phẫu thuật xong rồi nói có được không ạ? Vitas lắc lắc đầu, khóe mắt nhỏ xuống giọt nước mắt, dường như vô luận như thế nào cũng phải chờ học sinh đến. Được, vậy trước đừng bận tâm. Viện trưởng rất nhanh khẩn trương nói, lập tức đưa vào phòng cấp cứu, bệnh nhân có phần nguy hiểm. lời nói hết lời, mọi người trong nháy mắt muốn đẩy Vitas vào phòng phẫu thuật. Thầy! Một tiếng khóc nhu nhược đột nhiên từ hành lang thật dài vang đến. Mọi người kích động xoay người, nhìn thấy Đường Khả Hinh được Tô Thụy Kỳ và Nhã Tuệ dìu đi, sắc mặt tái nhợt, bị thương rơi lệ mà nhào tới. Khả Hinh! Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng này của cô, đau lòng gọi. Thầy! Thầy ơi! Đường Khả Hinh lao tới bên cạnh thầy. Thầy! Con đã tới! Con là Khả Hinh! Con tới đây! Vitas nhìn học sinh đau lòng chạy tới, ông an ủi gật đầu, khóe mắt lại nhỏ xuống giọt nước mắt, run rẩy nắm tay học trò, dường như muốn đem học trò kéo đến trước mặt. Đường Khả Hinh đau lòng nằm gục xuống phía bên cạnh ông, áp tai vào bên tai tay của thầy giáo, nước mắt chảy xuống. Thầy, người có lời gì muốn nói với con? Vitas nặng nề thở dốc, thống khổ, dường như có thể cảm được học trò của mình vì cái chân tướng đáng sợ kia mà đã dốc hết tất cả, trả giá tất cả. Trái tim của ông tê dần, cuối cùng âm thanh khàn khàn yếu ớt nói. Thầy hy vọng con có thể làm cho linh hồn mình thuần túy mà tham gia thi đấu, mới không uổng công con từng như vậy mà yêu thương rượu đỏ, nỗ lực tất cả. Đây là nhân sinh của con, là kiêu ngạo duy nhất của con. Đường Khả Hinh nghe lời này, bỗng nhiên tâm tê dần, hai tròng mắt thống khổ nhắm lại, nước mắt lăn xuống. Cô một trận thống khổ áy náy xin lỗi ông, đặt lên thân thể thầy giáo, khóc nói. Thầy, con biết, con sẽ thuần túy, dụng tâm thi đấu, người yên tâm. Kỳ thực, con cho tới bây giờ, cũng chưa từng quên người đã giáo dục. Mặc kệ có hay không, chân tướng nọ kia, kỳ thực con vẫn luôn yêu, vẫn luôn dụng tâm mà yêu, con sẽ không để vực sâu chôn giấu chính con đâu. Lời này vừa nói ra, rốt cuộc Vitas yên tâm nhắm mắt lại, trên mặt co quắp cùng thống khổ dường như từ từ chậm lại. Mọi người bắt đầu nhanh chóng thúc Vitas vào phòng cấp cứu. Đường Khả Hinh vội vàng thống khổ cùng bất xá nắm chặt tay Vitas muốn theo vào phòng. Trang Hạo Nhiên ôm chặt thân thể Đường Khả Hinh đau lòng nói. Khả Hinh, thầy giáo may mắn được cấp cứu đúng lúc, mọi người sẽ chăm sóc ông ấy thật tốt. Thân phận em bây giờ không thể ở đây được, sau đây người của hiệp hội phục vụ rượu sẽ đến đây, nhanh đi đi. Đường Khả Hinh vẫn như cũ đau lòng nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, ở chính chỗ này rơi lệ khóc giống. Đi thôi. Tô Thụy Kỳ nhanh chóng đỡ Đường Khả Hinh rời khỏi. Trong nháy mắt khi cô xoay người, vậy mà lại nghe được thấy được một tin tức kinh người. Vitas tiên sinh là trúng độc mới dẫn đến bệnh tình nguy kịch. Cô trong nháy mắt đau lòng, thất kinh thốt lên. Là trúng độc. Chương 1229, chờ ngày đã lâu rồi. Hoàng hôn, 7 giờ, bệnh viện. Trước cửa phòng cấp cứu tụ tập vô số nhóm người, bao gồm đoàn người của Hiệp hội Rượu Đỏ đang rất quan tâm đến bệnh tình của Vitas. Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên cũng vô cùng sốt ruột, lo lắng chờ đợi bên ngoài cửa phòng cấp cứu. Về phía phóng viên truyền thông thì đã bị vệ sĩ trực tiếp xách ra bên ngoài khu vực phòng bệnh. Bọn họ đang nhốn nháo, muốn nhanh nhất lấy được thông tin quan trọng từ bên trong. Mọi người đều biết Vitas là một vị nguyên lão, cực kỳ có tiếng tăm trong giới rượu đỏ. Ông cũng là vị giám khảo cùng quan chủ khảo quan trọng trong trận thi đấu phục vụ rượu mang tầm cỡ quốc tế như thế này. Bây giờ ông ấy đang bị bệnh, liệu có thể ảnh hưởng đến tiến trình của cuộc thi đấu hay không? Thì cho đến bây giờ phía ban tổ chức thi đấu vẫn không có công bố câu trả lời. Việc thi đấu tiếp theo như rơi vào trong sương mù. Mà nay tuyển thủ có khả năng nhất là Đường Khả Hinh, lại là học trò xuất sắc nhất của Vitas. Không biết rồi sự việc này có ảnh hưởng không tốt đến khả năng phát huy của cô trong trận thi đấu hay không. Vài vị phóng viên to gan ôm máy ảnh đi về phía hành lang bệnh viện, nhìn về phía George phu nhân cùng đoàn người trong Hiệp hội Rượu Đỏ nói. Xin lỗi các vị, tôi biết lúc này đưa ra câu hỏi không đúng, nhưng tôi rất tò mò một vấn đề. Nghe nói là trước trận thi đấu lớn, cho dù bất cứ chuyện gì thì các vị tuyển thủ cũng không được gặp quan chủ khảo cùng giám khảo. Thế nhưng có người đã từng tận mắt thấy tuyển thủ Đường Khả Hinh đi vào bệnh viện, cũng đã có một thời gian ngắn gặp mặt Vitas tiên sinh. Không biết việc này có được tính là trái với quy tắc của trận thi đấu hay không? Tất cả thành viên của Hiệp hội Rượu Đỏ, bao gồm cả George phu nhân, nghiêm mặt nhìn về phía vị phóng viên kia, kinh ngạc hỏi. Cái gì? Tuyển thủ Đường Khả Hinh xuất hiện ở bệnh viện? Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi im lặng đứng một bên, ánh mắt chật lóe. Phía bên chúng tôi đã từng có phóng viên đi qua đây, xác thực đã nghe được tin đồn này, nhưng chúng tôi không có chứng kiến qua. Nếu như các ngài yêu cầu bằng chứng, có lẽ cần xem lại hệ thống camera giám sát. Vị phóng viên kia tiếp tục cầm máy ảnh, nhìn về phía George phu nhân nói. George phu nhân mặc dù thương yêu Đường Khả Hinh, thế nhưng được tôi luyện dưới những luật lệ hà khắc trong giới rượu đỏ, bọn họ mỗi người đều vô cùng tuân thủ nguyên tắc. Bất cứ ai cũng không thể khiêu chiến với quy tắc này, nhất là trong trận chung kết. Vitas tiên sinh lại là người đưa ra đề thi. Nếu như Vitas trong lúc ốm đau mà để phong thanh bất cứ tin tức gì, điều này cũng sẽ dẫn đến sự thất bại của cuộc thi đấu phục vụ rượu lớn nhất thế giới. David ngưng mặt suy tư một hồi, rồi phân phó cho Hách Lệ nói. Hách Lệ, phiền cô lập tức trở lại khách sạn, điều tra một chút lịch trình của tuyển thủ Đường Khả Hinh đêm nay, rồi báo cáo cho tôi, một chữ cũng không bỏ sót. Thậm chí việc cô ấy hẹn gặp người nào, lúc nào rời khỏi phòng nghỉ ngơi, đều báo cáo cho tôi tất cả. Dạ vâng. Hách Lệ lên tiếng trả lời, sau đó nhàn nhạt xoay người, dẫn ba nhân viên phục vụ ra khỏi bệnh viện. Tổng giám đốc Tưởng. David xoay người cất bước về phía Tưởng Thiên Lỗi, trầm mặc nghiêm túc nói. Xin ngài giúp tôi quan sát cẩn thận những người đã đưa Vitas tiên sinh hôm nay vào viện. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, hai trong mắt anh chợt lóe, trong nháy mắt nhìn về phía David, mặc dù muốn cự tuyệt, lại biết cự tuyệt cũng không được, chỉ nhàn nhạt cười nói. Đều nói Trung Quốc là đất nước của lễ nghi, mặc dù đối với quốc tế, hành vi của chúng tôi có khen có chê, thế nhưng xác thực vào giờ khắc này, chúng tôi thực sự làm không được. Lúc sinh mệnh của một người đang bị đe dọa, đi chất vấn tất cả là không thể. David thật sâu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, mặc dù cũng hiểu được cảm giác này, nhưng vẫn đành phải bất đắc dĩ, cố chấp. Một thông đạo dài mà tối, ở đâu đó, Lãnh Mặc Hàn cùng đám Phương Di mặt lộ vẻ ngưng động, nhanh chóng từ phía trước mở đường. Đường Khả Hinh đi cùng với Đỗ Uy và Khương Vĩ, sắc mặt tái nhợt, tiểu tụy cùng lạng choạng đi về phía trước. Nhớ tới vừa rồi, từ trong miệng của Tô Thụy Kỳ biết được một chân tướng, thầy thật sự là trúng độc, dẫn đến biến chứng khối u. Ông lão ấy bị trúng độc là một loại chất độc được chế ra từ loài muỗi độc nơi rừng rậm nhiệt đới. Nó không màu, không mùi, nhưng chỉ cần độc của nó đâm vào một bộ phận của cơ thể, bộ phận đó sẽ hội tụ rất nhiều những loài sâu bọ. Đã từng có người châu Phi bị muỗi độc chích bị thương, tứ chi bị liệt đến mức cừa rụng mới bảo toàn được mạng sống. May mắn là Vitas lúc trúng độc, đàn vi khuẩn đã bị biến đổi. Hiện tại chỉ cần cắt bỏ khối u sưng trướng, tạm thời sẽ giảm bớt đau. Sau đó 12 tiếng, sắp xếp đến bệnh viện, có thể tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u lần thứ hai. Phương Di vừa cùng Đường Khả Hinh đi về phía trước, vừa nhận điện thoại bí mật đến từ Đông Anh. Cô tức khắc xoay người, nhìn Đường Khả Hinh nói. Đường tiểu thư, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi, bởi vì việc cô đến bệnh viện đã bị dò dỉ tin đồn. Hiện nay thư ký trưởng của Hiệp hội Rượu Đỏ đang muốn quay về khách sạn tìm cô. Đường Khả Hinh khoác áo choàng màu đen, giật mình đẫm lệ ngẩng đầu nhìn. Đi thôi. Phương Di không nói hai lời, đỡ Đường Khả Hinh đi về phía trước. Nhã Tuệ ở bên ngoài xe chờ. Đang lúc bọn họ đi qua khỏi cửa sau bệnh viện, không hiểu sao nghe được tin tức người chủ trì bên trong phòng bệnh truyền đến, giọng điệu có phần khẩn trương cùng kích động nói. Ngày mai sẽ là ngày quan trọng trong việc tuyển cử quan chức toàn quốc. Vô số người hai giới chính thương đều thập phần quan tâm việc này, bởi vì thời khắc ngày mai sẽ quyết định rất nhiều chuyện tương lai, thậm chí có vài người, vài tập đoàn sẽ một lần nữa được tẩy trừ. Đường Khả Hinh dừng bên cạnh cửa xe, hai tròng mắt lóe lên, biết tối nay vô số người trong bóng tối muốn lấy mạng của mình, thậm chí nghĩ thông suốt một sự việc, thầy bị độc phát tác, muốn ngăn cản chính mình tiến hành thi đấu. Nội tâm cô đau đớn một hồi, ẩn nhẫn, rốt cuộc vẫn quyết định, nhanh chóng lên xe, phía trước chạy về khách sạn. Lãnh Mặc Hàn, Phương Di, Đỗ Uy cùng Khương Vĩ tức khắc theo cô lên xe, phân phó tài xế chạy theo con đường bí mật rời đi. Phía trước bệnh viện, Hách Lệ nhanh chóng cất bước, ngồi lên xe của mình, ngẩng đầu nhìn về phía tài xế nói. Đến khách sạn Á Châu, nhanh lên. Tài xế tức khắc đạp số, chiếc xe con màu đen nhanh chóng lao đi. Một chiếc SUV cũng rất nhanh, cơ hồ cùng chiếc xe màu đen kia lủi đi, hướng khách sạn Á Châu nhanh chóng chạy tới. Phương Di ngồi cạnh cửa sổ, trong khoảnh khắc rút súng lục trên đùi, nạp đạn, trượt lên xuống, nheo mắt thấy còn vài viên đạn màu vàng ròng. Bá một tiếng, cô cài súng lục ngưng mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lãnh Mặc Hàn ngồi bên một chiếc xe khác, mở phần mềm thế giới lộng lẫy của Tô Lạc Hoành, sáng lên 32 màn ảnh xung quanh xe của Đường Khả Hinh. Mỹ Linh và Thanh Bình theo thói quen thường ngày bắt đầu lắp ráp súng trường. Các cô làm gì vậy? Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt nhìn về màn ảnh nhỏ vừa hỏi. Chuẩn bị súng. Mỹ Linh cùng Thanh Bình nhìn Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nói. Một hồi, chuyện lớn xảy ra đều chưa xác định được. Ngày mai không phải là tuyển cử sao? Hôm nay hẳn là ai cũng muốn Đường tiểu thư sống sót. Lãnh Mặc Hàn trầm mặc quan sát hình ảnh giữa màn hình, thỉnh thoảng vươn tay chạm vào màn hình thay đổi hình ảnh mới nhàn nhạt nói. Bọn họ nếu như muốn ra tay, các cô cho dù có 200 khẩu súng trường cũng không đối phó được. Chúng ta hôm nay cũng không có thời gian chơi đùa cùng bọn chúng. Mỹ Linh cùng Thanh Bình hơi ngạc nhiên nhìn Lãnh Mặc Hàn. Anh không lên tiếng, mặt bộc lộ vẻ nhàn nhạt, nhìn hình ảnh ồn ào, náo động xe cộ qua lại, còn có hoạt động của đoàn người. Hai tròng mắt nhẹ lóe, lặng yên tính kế. Chiếc SUV thuận lợi lao nhanh trên đường phố náo nhiệt, không chút trở ngại. Phương Di thậm chí từ trong túi rút kẹo cao su, mở giấy, tay cầm niết thanh kẹo, chậm rãi đưa cho Đường Khả Hinh cùng Nhã Tuệ. Có ăn kẹo không? Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ ngồi trong bóng tối, cúi người nhìn phía dưới, nhìn thấy kẹo cao su Phương Di đưa tới. Có lẽ làm khối ngành nghề về ẩm thực đã lâu, nhìn tay cô sạch sẽ, cầm viên kẹo cũng không khỏi nhàn nhạt lắc đầu. Hai người thực sự cũng chẳng có tâm trạng ăn gì. Phương Di lưu chuyển trong mắt. Đường Khả Hinh cùng Nhã Tuệ nhìn thái độ như vậy, bộc lộ nặng nề, không nói gì nữa. Phương Di dựa vào cửa xe, thậm chí cảm thấy bên trong buồng xe có chút ngột ngạt, liền đưa tay gạt cửa xe xuống, đón gió cuối thu, dường như thập phần hưởng thụ xe lạnh ấy. Mỉm cười thở dốc, vừa nhai kẹo, vừa nghiêng mặt, hình như trong lúc lơ đãng nhìn tới xe của Hách Lệ cách mình 10 thước bên ngoài. Mặt cô lộ vẻ nhàn nhạt, tự hỏi một hồi, mới trong chốc lát đem kẹo cao su trong miệng làm bộ ném ra. Ầm một tiếng nổ mạnh lập tức truyền đến, cả tuyến đường giao thông theo trận nổ kia mà trở nên ngưng bặt, tiếng kèn trận trận vang lên. Đường Khả Hinh cùng Nhã Tuệ lại hơi khẩn trương khiếp sợ nhìn Phương Di. Nhã Tuệ thậm chí hiện ra vài phần kiềm chế cùng không thể tin nổi. Cô mới vừa rồi không phải đem kẹo cao su nhổ ra như vậy, vậy... Đúng vậy, đó là bom. Bên trong có bom như hạt gạo, nhai 15 phút tự động nổ, nhai mạnh một chút cũng sẽ nổ. Phương Di tỏ vẻ nhàn nhạt nhìn về phía Đường Khả Hinh cùng Nhã Tuệ. Nhã Tuệ sợ đến nói không lên lời. Đường Khả Hinh tròng mắt cũng cứng lại nhìn Phương Di. Lãnh Mặc Hàn bộc lộ vẻ yên lặng, nhìn nhàn nhạt ngồi bên ghế tài xế, cũng cảm giác thùng xe ngột ngạt liền phân phó. Mở cửa sổ, thở một chút. Mỹ Linh cùng Thanh Bình lập tức mở to mắt, dường như muốn khóc nói. Đây là muốn biểu diễn lấy mạng người sao? Mở cửa sổ ra. Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt phân phó. Tại thời khắc này, cầm điện thoại của mình, vừa chậm rãi bấm mã số xa lạ, nghe tiếng chuông vang lên hồi thứ hai, tức khắc phong độ đưa điện thoại di động lên không trung. Chiếc di động kia theo tiếng chuông vang lên thứ ba, phịch một tiếng, ở giữa bầu trời đêm bỗng nhiên nổ tung, mà 12 chiếc xe kề sát xe của Đường Khả Hinh cũng đồng thời liên hoàn vang lên tiếng nổ mạnh. Nhã Tuệ bị tiếng nổ lớn này làm cho chấn động, sợ đến mức ôm chặt Đường Khả Hinh, cúi xuống hét lên chói tai. Đỗ Uy cùng Khương Vĩ trong nháy mắt cầm súng trường trong tay, hướng về phía bầu trời bắn ra, chỉ thấy khói lửa như lựu đạn hướng bầu trời kinh ngạc khuếch tán. Người cản đường ta phải chết. Tất cả hành động trong bóng đêm đột nhiên dừng lại. Chiếc SUV trong phút chốc đạp mạnh chân ga, lủi qua con đường ồn ào náo động, dũng mãnh phóng nhanh như bay, xông qua cây cầu lớn ven biển. Tòa nhà khách sạn Á Châu huy hoàng kia cứ như vậy lấp lánh trên thế giới. Ba đường ánh đèn laser ngút trời bắt đầu thay thế tuần sát tòa hoàn thành. Phương Di nhìn thấy Hách Lệ dưới tình huống ngăn cách bởi giao thông cứ như vậy thẳng đường chạy về phía đại sảnh khách sạn Á Châu. Cô thậm chí lúc xe dần dừng lại mỉm cười xuống xe. Đường Khả Hinh cùng Nhã Tuệ đến giờ phút này cũng không khỏi một trận khẩn trương. Đi đường qua nhà kho, Phương Di mắt thấy Hách Lệ đã biến mất trước thảm đỏ khách sạn, dự đoán cô đang đi về phía tòa nhà, liền cho xe chạy về phía nhà kho đối diện. Tài xế gật đầu, nhấn chân ga để chiếc SUV xông vào con đường lớn chuyên dùng cho xe vận tải của khách sạn Á Châu. Sau khi đưa giấy tờ có hiệu lực thông hành, lại nhanh chóng chạy về phía cửa lớn nhà kho. Nhà hát thủy tinh vì ban ngày tổ chức thi đấu, tối nay đèn đuốc vẫn sáng trưng như vậy. Xe phanh gấp, Phương Di cùng tài xế xuống xe ẩn nấp. Nhã Tuệ đỡ Đường Khả Hinh ra khỏi xe, đầu tiên chỉnh sửa y phục cùng áo choàng đen, liền vội vã đỡ cô đang tiểu tụy mệt mỏi, nhanh chóng đi về phía tòa nhà. Khả Hinh tiểu thư, cô đang làm gì? Một âm thanh vang lên mang theo sự uy nghiêm, nhàn nhạt truyền đến. Đường Khả Hinh cùng Nhã Tuệ tim đập mạnh, sắc mặt có vẻ tái nhợt, nghe âm thanh quen thuộc, các cô chậm rãi xoay người, sợ đến mức mơ hồ mồ hôi lạnh chảy xuống nhìn người đi tới. Quả nhiên, Hách Lệ đứng trước mặt hai người, mặt bộc lộ vẻ nghiêm túc, nhưng cũng tươi cười tôn kính nhìn về phía hai người này. Thập phần ngọt ngào ôn nhu hỏi, Đường Khả Hinh tiểu thư, đã trễ như thế này, cô muốn đi đâu? Hay là vừa mới trở về? Nhã Tuệ cùng Đường Khả Hinh khẩn trương nhìn cô, nuốt nơi cổ họng khô cạn, không biết nên đáp lại như thế nào. Hách Lệ lẳng lặng đứng trước mặt hai người, trong mắt cuối cùng có chút sắc bén lóe ra mới chịu cất bước. Đường tiểu thư, cô nói đi toilet, sao lại lâu như vậy? Một âm thanh mỉm ngọt ngào mỉm cười truyền đến. Đường Khả Hinh cùng Nhã Tuệ giật mình ngẩng đầu, nhìn về phía người đi tới. Hách Lệ cũng bộc lộ nghi hoặc, xoay người, nhìn cô gái mặc chế phục màu lam đậm trước mặt, trông thập phần thanh lệ thoát tục. Tịnh Kỳ bộc lộ nụ cười ngọt ngào động lòng, nhìn về phía Đường Khả Hinh, hơi giương tay, nghênh về phía nhân vật hiển hách kia, mềm giọng nói, thủ tướng chờ cô rất lâu rồi, vừa trò chuyện tra đạo, vẫn chưa xong đâu. Đường Khả Hinh bộc lộ kỳ quái, trái tim phịch một tiếng vang, không thể tin nổi, ngẩng đầu, nhìn thấy thủ tướng, quả nhiên đứng trước nhà hát, trên mặt bộc lộ vẻ cơ trí, thật sâu dừng ở nhà hát, thân ảnh vĩ ngạn kia, khiến bất luận kẻ nào cũng không cả dám nhìn thẳng. Xung quanh có vô số đặc công cùng máy bay trực thăng bảo vệ trên bầu trời, chặt chẽ thủ hộ, lại hết sức uy nghiêm. Chương 1230, Xuân về hoa nở. Buổi tối gió nhẹ thổi, ánh đèn từ khách sạn phát ra ôn nhu và lãng mạn chiếu xuống sân cỏ. Tối nay, Thúy Trúc Hiên diễn tập vòng chỉ nhu, chỉ thấy 10 thiếu nữ mặc sườn xám màu trắng. Khuôn mặt cổ điển tươi cười ngọt ngào, ngón tay cẩn thận tỉ mỉ châm từng mũi dứt khoát, rút nhanh sợi chỉ màu hồng, đâm vào khung thêu tạo thành bức mẫu sơn đồ. Lúc bên cạnh bàn trà cổ trăm năm, quân sơn ngân châm xa xưa phiêu lãng, quanh quẩn đình Hồ Nam, trà này xuất phát từ thời nhà Đường nổi tiếng đến hậu thế. Một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, Đường Khả Hinh mặc quần áo thể thao màu trắng, khoác áo ngoài màu đen, che khuất quần áo nhuốm máu vì phẫu thuật, sắc mặt tái nhợt, bước chân vô lực đi trên cỏ mềm mại, tiểu tụy, nghi hoặc nhìn về phía thủ tướng, vẫn như cũ, không dám tin ông sẽ tới đây vào lúc này. Thủ tướng vẫn như cũ, khuôn mặt trầm ngưng, híp mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, khí định thần nhàn, bộc lộ vẻ ưu nhã xinh đẹp trên bức mẫu đơn đồ. Đường Khả Hinh tim đập manh nhanh và mạnh, đứng trên cỏ ẩm ướt, nhìn tay thủ tướng vươn ra, dừng lại trong bóng đêm. Ông nhìn Đường Khả Hinh, lại nở một nụ cười ấm áp cổ vũ. Đôi mắt cô tràn đầy nước mắt nhìn đôi tay dừng giữa không trung, do dự mấy lần, rốt cuộc kích động chậm rãi vươn bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo. Khi bàn tay cô đặt vào trong lòng bàn tay ấm áp kia, lòng cô như có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua, một loại cảm giác an toàn dường như đã đánh mất ngàn năm lại trở về. Cô không khỏi ngẩng đầu cảm ơn, nhìn về phía ông già mang tên gọi thủ tướng. Thủ tướng cười từ ái, ngồi thu hồi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng, cầm bàn tay nhỏ bé của cô bé này, coi như con cháu, dắt cô đi về phía trước. Thủ tướng quay mặt, đôi mắt thâm thúy nhìn cô bé này. Sau khi trải qua biến cố đêm qua và hôm nay, đôi mắt vốn rõ ràng, lúc này trở nên đờ đẫn vô lực. Trên mặt hiện ra sự bất đắc dĩ và mệt mỏi đối với cuộc sống đen tối. Ông trầm ngưng nửa khắc nhưng vẫn mỉm cười dắt Khả Hinh bước trên bãi cỏ, chậm rãi nói. Nhân tâm có thể rộng lớn vô biên, nhưng muốn theo đuổi một loại mộng tưởng, đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ, thì nhất định phải trải qua các khảo nghiệm, xác định bản thân sẽ phải đối mặt với cuộc sống biến thiên và đau đớn, vẫn có thể bình tĩnh mà ung dung, lúc này mới được gọi là đạt được tu vi. Trước thành tựu và tu vi, sau đó mới luyện thành vòng chỉ nhu, gấm vợ vóc dệt giang sơn. Đường Khả Hinh nghe lời này, trong lòng đột nhiên chảy xuống một dòng nước ấm, ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước nhìn thủ tướng. Ông nhàn nhạt nhìn nghệ nhân đang pha trà, vươn ngón tay thon dài. Thủ tướng mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, giơ tay hướng quân sơn ngân châm, tử tốn hữu lực nói: "Con nhìn xem, trà vừa được thêm nước liền tạo thành quân sơn ngân châm, như lưỡi ngậm châu ngọc, nhẹ đong đưa hạ xuống rồi lại nổi lên trên mặt nước, nhưng nó vừa mới bốc lên lại thong thả rơi xuống, cứ như vậy trải qua thăng trầm, ba chìm bảy nổi, mới rốt cuộc như đao thương san sát, như măng mọc mùa xuân, dựng thẳng dưới đáy chén, hình thành đống lá xanh mướt trùng điệp. Khả Hinh, ngay cả lá trà không có sự sống cũng trải qua ba chìm bảy nổi mới có thể tạo thành giá trị, huống chi là mộng tưởng, chân ái và tín ngưỡng như là con đang theo đuổi." Đường Khả Hinh sinh mệnh dường như mới được thức tỉnh, đôi mắt trong nháy mắt lóe sáng, kinh ngạc nhìn thủ tướng. Thủ tướng chậm chạp nhìn Đường Khả Hinh, lại nở một nụ cười từng chút phá giải huyền cơ trong lá trà, sâu kín nói: "Tất cả bất quá chính là đạo lý nhẹ nổi nặng chìm. Còn nếu muốn như hoàn thành mộng tưởng, đạt được thành tựu, nhất định phải chịu đựng vượt qua khảo nghiệm. Chúng ta tự nhiên vô pháp ngăn cản thế gian gây đau khổ cho chúng ta, nhưng chúng ta có thể quyết định thân thể mình chịu đau như thế nào, đau bao nhiêu." Đường Khả Hinh kích động nhìn ông, thủ tướng sâu xa nhìn cô. Cô trong sinh mệnh nháy mắt phấn chấn nhìn thủ tướng. Ông nhìn Đường Khả Hinh kích động cùng kiên nghị, ông mới từ từ bộc lộ tiếu ý: "Hiện tại con có còn đau không?" Đường Khả Hinh nước mắt chảy xuống nhìn thủ tướng, lắc đầu nghẹn ngào cười đáp: "Dạ không." "Vẫn còn yêu thương chứ?" Thủ tướng lại mỉm cười hỏi: "Dạ vâng, tràn đầy yêu thương." Đường Khả Hinh cao giọng nhìn thủ tướng cười rộ lên: "Có còn mệt mỏi không?" "Dạ không mệt, lúc này con vô cùng biết ơn thế giới." Đường Khả Hinh cười rộ lên, cảm kích nghẹn ngào nói: "Được, ông hy vọng vô luận sinh mệnh con tiếp thu biến thiên thế nào đều phải khắc sâu nhớ kỹ. Đêm qua con trải qua đau đớn là thời khắc chân quý nhất trong sinh mệnh, thành tựu đạt qua xuân về hoa nở. Cảm ơn con đã kiên trì vì mọi người. Lúc con thi đấu ngày mai sẽ thật thành công. Chúc con mang theo tình yêu và dũng cảm đi về phía trước." Đường Khả Hinh gật đầu nhìn thủ tướng, gương mặt nhợt nhạt cười rộ lên, thật sâu gật đầu. Một chiếc Rolls Royce màu bạc chậm dừng trước khách sạn cách đó không xa, lóe lên một loại quang mang tôn quý. Trang Hạo Nhiên mặc âu phục trắng, áo sơ mi màu lam nhạt, hoa cài màu lam đậm, mang theo khí phách tôn quý. Trong tay anh nắm một thứ mang từ Anh Quốc về, nhìn giống như một mai tiền xu, mặt bộc lộ thần tình kiên quyết ngưng trọng, đôi mắt thâm thúy mang theo vài phần thắm thiết nhìn về phía đoàn người ra vào khách sạn. Rốt cuộc, Tiêu Đồng ngồi bên cạnh Trang Hạo Nhiên, chậm rãi để di động xuống, có chút khẩn trương xoay người nhìn anh nói: Tổng giám đốc, Khả Hinh đã an toàn, hiện tại đang ở cùng thủ tướng." Trang Hạo Nhiên thần sắc sâu lãnh nghe lời này, đôi mắt chợt lóe gật đầu nói: "Được, bắt đầu đi." Tiêu Đồng đau lòng nhìn Trang Hạo Nhiên: "Bắt đầu." Trang Hạo Nhiên trầm giọng phân phó. Gió đêm tối tăm chợt nhanh chóng đảo qua, tại tầng cao nhất của khách sạn có một bóng dáng màu tím sậm, tay nâng súng trường, ánh mắt cô híp lại nhắm ngay thân ảnh bên cửa sổ xe Rolls Royce, cả người tạo thành một đường thẳng tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức ngón tay di động đưa vào vị trí cò súng. Đầu tiên có chút do dự, sau đó rốt cuộc khuôn mặt trở nên quỷ mị, bỗng nhiên bóp cò. Đoàng một tiếng, một trận tiếng vang rung trời đập tan toàn bộ thế giới đen tối, đồng thời như cũng đánh thức ngôi sao băng đến từ thế giới kia chạy ngang qua, mang theo một tia nắng mai. Chương 1231, trận chung kết phần 1. Sáng sớm hôm sau, đêm qua một tiếng súng chấn động trời đất vang lên, truyền đến tin tức tổng giám đốc Trang của tập đoàn Hoàn Cầu trúng đạn. Tịnh Kỳ nhanh chóng báo với thủ tướng, lúc đó đang thưởng trà tại đại sảnh khách sạn Á Châu. Thủ tướng phẫn nộ chất vấn thị trưởng đương nhiệm và quan viên địa phương, bao gồm cục trưởng cục cảnh sát, cho rằng tập đoàn Hoàn Cầu từng vô số lần giúp đỡ đất nước những cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế. Thậm chí lần này đem cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu lớn tổ chức sinh động như vậy. Hai vị tổng giám đốc là những người có cống hiến quan trọng, cho nên hôm nay bắt đầu phải tra rõ hung thủ, thậm chí điều động vô số cảnh sát muốn lật tung thành phố này lên. Phương Di lập tức dẫn thuộc hạ hướng về phía thủ tướng trình lên đầu đạn bị bắn trúng cùng với sợi tóc của lính đánh thuê có liên quan. Cục trưởng cục cảnh sát lập tức dẫn cảnh sát toàn thành căn cứ theo bằng chứng được cung cấp chính xác, cùng với dùng cảnh sát giao thông và nhiều bộ phận tiến hành truy nã. Còn hai cận vệ của tổng giám đốc Trang là Nhã Mộng cùng Oánh Oánh dẫn vệ sĩ Hoàn Cầu từ đêm qua vẫn theo cảnh sát đuổi bắt đến tận bây giờ, thề phải bắt được hung thủ. Lúc này khách sạn Á Châu, vì trận chung kết cuộc thi hầu rượu lớn đêm hôm trước lại xảy ra vụ đấu súng, bất luận là đe dọa đến quốc tế hay với nguyên tắc quốc gia, đều phải xuất động vũ lực, đem toàn bộ người trong hội trường thi đấu lớn như vậy trọng trọng bao vây, lại đảm bảo sự an toàn của mọi người trong hội trường thi. Mà tòa cao ốc nghỉ ngơi của Hiệp hội Rượu Nho cùng phục vụ rượu lại càng tầng tầng cảnh sát vũ trang mặc âu phục màu đen nghiêm mật canh phòng. Biển rộng lúc này đón ánh mặt trời màu tím, mạnh mẽ hướng tới bờ biển, sức mạnh như rời núi lấp biển, sắp sửa nhằm về phía khách sạn Á Châu. Lúc này, tòa nhà kiến trúc màu trắng, theo vô số câu chuyện xưa truyền kỳ của nó, bắt đầu từ giữa những tia nắng mai chói lóa, chiết xạ ra ánh sáng vạn lý kinh sợ. Trước quảng trường khách sạn, kéo lên lá cờ của đất nước, cùng với lá cờ dệt biểu tượng của tập đoàn Hoàn Cầu, còn có lá cờ của khách sạn Á Châu, đồng thời kinh ngạc đón gió phiêu động. Vô số nhân viên khách sạn mặc chế phục, lúc những tia nắng ban mai xuyên thấu tầng mây, nhao nhao tinh thần phấn chấn bắt đầu làm việc. Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết của cuộc thi hầu rượu. Tổng quản lý Hoắc Minh cùng Nhã Tuệ và các vị quản lý suốt đêm qua phối hợp với nhân viên Hiệp hội Rượu Nho diễn tập màn thi đấu đặc sắc. Bọn họ mặc dù không được tự tiện xâm nhập vào, nhưng vẫn nghiêm túc cẩn thận canh giữ bên ngoài nhà hát, sắp xếp dịch rượu và an bài nhân viên ngày mai làm việc. Mặc dù một đêm không ngủ, ngay hay bởi vì một khắc khẩn trương này mà tinh thần phấn chấn, nghiêm túc cẩn thận, cũng như vòng thi đấu thứ hai, nhân viên nhà hát cùng các nhân viên lễ tân vào sáng sớm, thời khắc sương mù còn chưa thành giọt, cũng đã hăng hái sắc nhung một màu vây quanh phía ngoài nhà hát. Hội trưởng Hội Hiệp hội Rượu Nho David đêm qua một đêm không ngủ cùng Duran tiên sinh cho tới tận thức đến 3 giờ sáng. Gióc phu nhân thì ở phòng tập thể thao chạy bộ tập thể hình đến mức mồ hôi nhễ nhại. Đám người phê nên ngược lại vẫn còn ổn, cũng đã không khỏi trở nên trầm mặc. Lauren bởi vì giao tình cùng Vitas đêm qua ở bệnh viện đến 3 giờ sáng, lúc trở lại vẻ mặt cũng nặng nề và tiều tụy. Trận chung kết vẫn có hơn 4.000 ghế, trên cơ bản không có bất luận điều chỉnh nào, chỉ là có sự thay đổi vị trí của vài phóng viên, mà trung gian lại có nhạc đệm nho nhỏ, cũng không biết là thật hay không, cũng không biết có nên như vậy hay không, mọi người đều coi như không phải là thật. Nói chung, làm như vậy là không đúng, giống như nếu muốn giải rượu nho đỏ quá hạn, có thể bí mật tăng thêm một chút rượu porter, có thể làm cho dịch rượu khôi phục. Giữa người Trung Hoa và người phương Tây cũng có sự bướng bỉnh của chính mình. Nhưng thực sự hình như đã xảy ra chính là lúc phóng viên Trung Quốc đem hết toàn lực vọt vào hành lang bệnh viện dò hỏi Đường Khả Hinh có hay không đã trái với quy định thi đấu. Hôm nay hình như không được đến hiện trường, nghe nói là bị vài phóng viên Trung Quốc tức giận đem đánh cho một trận, ném vào trong thùng rác. Tòa nhà vẫn im ắng như vậy, nhưng từ 8 giờ 10 sáng ngày hôm nay, ta dường như có thể nghe thấy bên trong tòa nhà truyền đến âm thanh va chạm vào nhau của bộ đồ ăn ưu nhã. Bọn họ dường như đang dùng điểm tâm. David muốn trước 9 giờ mời dự họp quan trọng lần cuối cùng, khẳng định đề thi của Vitas tiên sinh cùng Tổng Giám đốc Trang, do bọn họ đều bị thương cho nên không thể tham gia thi đấu, nên đại hội quyết định dốc phu nhân một lần nữa từ quan chủ khảo biến thành ban giám khảo, tiến hành chấm điểm. Tầng cao nhất nơi nghỉ ngơi phục vụ rượu, cửa vẫn đóng chặt. Đây là thời khắc thần bí, bọn họ sắp sửa hướng tới thế giới biểu diễn màn phục vụ rượu đỉnh cao, tất nhiên là phải thu hút được sự quan tâm tối đa. Thời gian gần đến 8:30, ánh nắng ban mai chiết xạ, phóng viên càng lúc càng tụ tập ở hai bên thảm đỏ đông đúc. Nhà hát thủy tinh vào thời khắc này chiết xạ ra ánh sáng bảy màu chói mắt. Hai vị thần rượu Dino Lewis và Buster lại bắt đầu chìm trong thời khắc lịch sử, chậm rãi mở mắt, hoạt động thân thể cao 10 thước, dáng vẻ nghiêm túc nhưng lại như say. Vô số người xem một lần nữa phấn khởi chờ đợi bên ngoài. Đối với trận thi đấu lần trước vẫn còn vui vẻ sôi nổi, đều đang khẩn trương hưng phấn dự đoán quán quân lần này rốt cuộc là ai. Tất cả mọi người cho rằng đó là cuộc tranh tài của Alex và Đường Khả Hinh, nhưng Gordon lại là người tài đứng đầu trong lĩnh vực ẩm thực. Cuộc thi đấu lần này trở nên mê hoặc, mà người xem còn chờ mong có thể nhìn thấy rượu đỏ kinh thế. Giữa ý kiến thảo luận, âm thanh rung trời chuyển đất, thậm chí bay tới mỗi căn phòng của phục vụ rượu. Tại phòng nghỉ VIP thứ 3, một đường ánh sáng mặt trời chiếu sáng mãnh liệt rọi vào phòng khách xa hoa. Bộ trang sức vô giá vẫn như cũ đặt trên sofa hồng nhung, phải nhung đen theo tiên nắng ban mai cũng lóe lên sắc vàng. Lạp Lạp và Tiên Nhi đồng thời cảm giác lồng ngực mình như bị chặn bởi một đoàn khí, kìm lòng không được nhìn về cánh cửa đóng chặt. Đường Khả Hinh từ đêm qua, sau khi cùng thủ tướng tâm sự trở về, liền tự mình trầm mặc đi về phòng, đóng cửa, bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu. Cho đến lúc này, vẫn còn ở trong đó, không một chút tiếng động. Bên trong, im lặng, Thi Ngữ giật mình, đứng ở một bên chờ đợi. Bên trong phòng, cửa sổ sát đất kéo rất chặt, chỉ lộ ra một đoàn ánh sáng như đá quý, chiếu lên bóng dáng thướt tha động lòng người. Cô cứ như vậy đứng trước gương, mặc chế phục màu đen, tóc buộc cao đuôi ngựa, mím chặt đôi môi, bộc lộ nghiêm túc cùng kiềm chế, nhìn mình, dường như sâu thật sâu mà xem xét. Mặc kệ mọi thứ trong cơ thể vẫn đang dao động mãnh liệt, cô chậm rãi nắm chặt nắm đấm, gân xanh ở nơi cánh tay kéo căng vết thương nơi bả vai, truyền đến trận trận đau đớn. Đau, từng đợt truyền đến, nét mặt căng thẳng, trên trán mồ hôi lạnh tuôn ra, trong mắt lóe ra ánh nhìn kiên nghị. Nhìn về phía mình ở trong gương, lại chậm rãi hoạt động 10 ngón tay, để 10 ngón tay dường như bắt được lực bao quanh. Nhớ tới lời cha nói, dịch rượu kỳ diệu đẹp nhất là những người khi nhấm nháp một chút ánh sáng mặt trời, một chút hương khí kia như câu chuyện xưa. Tiếng gõ cửa vang lên. Thi Ngữ cùng Lạp Lạp, Tiên Nhi cùng nhau khẩn trương chặn ở cửa phòng, khiếp sợ nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh nhìn bọn họ, chậm chạp nở nụ cười. Chương 1232, chung kết phần 2. Tại nhà hát, Tổng Giám đốc Hoắc Minh dẫn Nhã Tuệ và các giám đốc khác giờ phút này chỉ được đứng ở phía ngoài sân khấu với các cô gái nghi thức cùng nhau tiếp đón quan khách. Đặc công mặc quân phục giản dị, lần đầu tiên trên quy mô lớn, nghiêm túc cầm súng tuần tra khắp nơi. Sau khi Tổng Giám đốc Trang bị trúng đạn, giờ khắc này không ai dám buông lỏng. Một bóng dáng màu tím mãnh liệt như luồng mây từ ngõ hẻm dài thần bí nào đó thoát ra. Nhã Mộng cùng Lý Doanh nhanh chóng như chim én bay theo bóng dáng kia, nhanh như gió lướt qua. Họ vừa lấy được tin tức một nhóm lính đánh thuê đang ẩn núp ở ngõ hẻm nào đó khu vực phía bắc, chuẩn bị cơ hội để hành động. Điệp Y cùng Nhã Mộng, ba người ở vị trí gần đây, nhanh như gió truy đuổi tới. Điệp Y mặc váy dài màu tím, má trái bị rạch vẽ ra một vết máu, mặt tái nhợt như ma quỷ, nhưng người vẫn nhanh như động vật siêu nhiên. Mái tóc dài ngang vai xõa ra, mới vừa rồi cô muốn một mình xông vào con hẻm nào đó, nhưng cảm giác phía sau có một trận sức gió rất lớn, giống như chó sói lao thẳng tới. Cô nghiêng người xoay lại, bên trái có một găng tay màu đen cầm một con dao sắc nhọn vọt tới, hung ác đâm thẳng về phía trước trượt đi. Hai tên lính đánh thuê từ trên nóc đằng sau của ngõ hẻm bay vọt ra, quăng như bay châm độc ruồi, hướng về Điệp Y phóng tới. Điệp Y lấy một địch 10, trong một giây nhanh chóng lắc mình né tránh. Má trái và cánh tay của cô toàn bộ bị găm đầy châm độc, mũi châm nhanh chóng phun ra chất độc hòa vào trong da thịt, xương cốt, cơ thể. Chất độc sắp lan ra toàn bộ cơ thể Điệp Y, tựa như khinh thường nó. Cô trong nháy mắt như mèo nhảy dựng đứng lên, sử dụng móng nhọn của cô lấy tốc độ nhanh như chớp duỗi ngang chân đá văng 10 tên lính đánh thuê. Cô nhớ kỹ mệnh lệnh của Trang Hạo Nhiên, lúc quét ngã tên lính đánh thuê cuối cùng, cô giương quả đấm chứa 5 con dao sắc nhọn hướng tới xương sống phía sau của tên đó đâm xuống, trong nháy mắt cắt đứt tất cả kinh mạch của cơ thể. Một loạt tiếng kêu la thống khổ vang lên, đám lính đánh thuê đồng thời cùng nhau hướng Điệp Y mãnh liệt nổ súng. Cô tóm chặt cơ thể của tên lính đánh thuê vừa bị đâm kia như một vầng trăng khuyết ngăn cản từng loạt đạn bắn tới. Nhã Mộng cùng Lý Doanh nhanh chóng từ tầng thượng bay người xuống, trong tay cầm kiếm sắc, bản lĩnh nhanh như chớp, trong nháy mắt giải quyết xong hai tên. Lý Doanh tự nhiên nảy sinh ác độc, dương đao sắc xuyên thẳng vào xương bả vai của tên lính kia. Một bóng đen giống như sói lớn lao thẳng về phía ba người Điệp Y đang muốn dùng tia độc lướt qua mặt các cô. Một bóng đen khác khí thế giống như đại hồng thủy mãnh liệt vọt tới. Lãnh Mặc Hàn gào thét giống giận một tiếng, vung nắm đấm đánh một quyền mạnh vào tim của bóng đen người sói. Miệng tên kia phun một ngụm máu tươi, mặt lộ ra đau đớn, nện mạnh vào tường. Thanh Bình cùng Mỹ Linh tung người nhảy lên, bay qua Lãnh Mặc Hàn, nhắm ngay vào tên lính đánh thuê vừa ngã xuống, vung dao sắc đâm mạnh vào xương bả vai của tên đó. Trong lúc đó, một đám người đột nhiên xông vào gian phòng ống nước cũ, nhất thời làm nước văng khắp nơi. Lãnh Mặc Hàn mặc y phục màu đen, tay cầm đoàn đao, mặt âm thầm cứng lại, đôi mắt sắc bén, vô tình đối diện càng ngày càng nhiều thuộc hạ xông vào trong lúc đánh nhau, trầm tĩnh và tàn nhẫn hạ lệnh. Một người, hai người, đem bọn chúng tháo xương tháo cốt ra cho tôi. Tiêu Yến và Giang Thành cùng những người khác xông vào đánh nhau. Lãnh Mặc Hàn thở dốc, vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm cảnh bọn họ đánh nhau, vừa bình tĩnh xoay người, đưa mắt nhìn thời gian trên cổ tay. Thời gian từ giờ đến trận chung kết còn nửa tiếng, anh nhanh chóng lách mình đi lục soát. Một nhóm lính đánh thuê khác rất có thể trà trộn vào trận chung kết, vừa lách mình đi về phía trước, vừa thông báo cho Tô Lạc Hoành. Đợi sau 15 phút nữa, có thể để cho Phương Di cùng Tịnh Kỳ đến ngõ hẻm phía bắc bắt người. Tô Lạc Hoành ở phía trước, vừa chuyển động các ngón tay, chú ý đến tình trạng giao thông của khách sạn Á Châu, vừa nhìn hướng Lãnh Mặc Hàn nói: "Thời gian phải nhanh hơn nữa, cố gắng lái xe quay lại chỗ trú ngụ của bọn chúng và đem chúng cứ quan trọng lục soát ra, như vậy mới có thể cắt đứt kế hoạch xông vào hiện trường cuộc tranh tài của bọn chúng." Lãnh Mặc Hàn không nói lời nào, tung người lao về phía trước. Thảm đỏ thật dài quy tụ vô số phóng viên, thậm chí nhà hát còn có 15 phút nữa thì đóng cửa, nhưng bọn họ vẫn đứng đó chờ đợi trong lo lắng. Quả nhiên không lâu sau, Đới Lập Duy dẫn các thành viên của Hiệp hội Rượu Đỏ đến. Mọi người đều mặc đồng phục màu đen, vạt áo trước đeo phù hiệu chùm nho bằng vàng ròng, mặt lộ vẻ nghiêm túc cẩn thận nhưng vẫn rất lịch sự, nở nụ cười, từ từ bước trên thảm đỏ hướng nhà hát đi tới. Theo sau là một loạt ánh đèn flash lóe lên mãnh liệt. Chủ tịch Hiệp hội Chuyên gia Hầu Rượu Dylan cũng dẫn các nhân viên đứng đầu của Hiệp hội đi đến, vẻ mặt lộ ra sự phấn khích cao độ, dần dần di chuyển ra khỏi đại sảnh huy hoàng, bước lên thảm đỏ. Đôi mắt của ông càng ngày càng lóe lên ánh sáng thiêng liêng. Sau cuộc tranh tài này, sắp sửa thực sự chứng kiến chuyên gia hầu rượu khu vực khác với chuyên gia hầu rượu đẳng cấp, khoảnh khắc thể hiện sức mạnh toàn diện. Điều này đúng là một khoảnh khắc hết sức thiêng liêng. Trần Mạn Hồng cùng Nhã Tuệ và một nhóm quản lý quen thuộc chờ Đường Khả Hinh, vẻ mặt cũng không khỏi kích động, chen chúc đến bên thảm đỏ. "Khả Hinh!" Nhã Tuệ trong thời khắc này liều lĩnh chen ở giữa đám phóng viên, đôi mắt ướt kích động nhìn về Đường Khả Hinh đang dẫn đầu, nghẹn ngào gọi lớn. "Khả Hinh, bất kể hôm nay em đạt được kết quả gì, giờ phút này chị vì em mà kiêu ngạo, cảm ơn em, một đường giữ vững, kiên trì, cố lên em." Đường Khả Hinh dẫm lên thảm đỏ, cảm nhận được vô số ánh đèn flash rơi xuống người mình. "Cố gắng lên, Đường Khả Hinh." Vô số phóng viên của Trung Quốc, còn có các đồng nghiệp của khách sạn Á Châu rối rít nhìn về bóng lưng kiên cường của cô gái này, kích động gọi lớn. Đường Khả Hinh từ từ bước về phía trước, nghe tiếng vỗ tay ở phía sau, cô nặng nề thở ra một hơi, kiềm chế cảm giác áp lực không thể hít thở, kiên định ngẩng mặt về phía trước. Alex cùng Gordon cũng trở thành hạng 2 và hạng 3, từ từ bước theo Đường Khả Hinh, bề ngoài nghiêm túc đi về phía trước. Trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc kích động, ai ai cũng muốn có tiếng vỗ tay. Nhã Tuệ vẫn vội vàng đứng ở đầu kia thảm đỏ, nhìn về phía bóng lưng của Đường Khả Hinh từ từ đi xa, đôi mắt cô lại ướt, nghẹn ngào. "Mạn Hồng, tôi thật sự rất hy vọng Khả Hinh có thể trong khoảnh khắc này vẫn giữ nguyên được vị trí dẫn đầu. Tôi rất khát vọng, cô ấy đang trong trận hôm nay, nóng lên, trời ơi, xin hãy phù hộ." "Yên tâm." Trần Mạn Hồng nhẹ nhàng ủng hộ Nhã Tuệ, mặc dù không chắc chắn nhưng vẫn chăm chú nhìn bóng lưng của Đường Khả Hinh đi xa. Khoảnh khắc này cô cũng kích động đến hai con mắt đẫm lệ, mặc dù khẩn trương nhưng vẫn ôm hy vọng mà cảm thán. Cô ấy nhất định sẽ cố gắng, nhất định. Nhã Tuệ phát hiện ra lá gan của mình không đủ lớn để vào xem cuộc tranh tài. Vào đi thôi. Trần Mạn Hồng hiểu rõ Nhã Tuệ, vẫn dìu cô, mềm mỏng nói. Bất kể như thế nào, chúng ta vì cô ấy cùng bầu bạn cho đến giây phút cuối cùng. Cô không biết rằng để xem được cuộc tranh tài này có biết bao nhiêu phóng viên tha thiết ước mơ đâu. Đúng vậy, đám phóng viên chen chúc vỡ đầu mới xin được ghế ngồi nho nhỏ phía sau. Giờ phút này nhìn thời gian gần tới 9:50, cửa nhà hát sắp sửa đóng kín. Hách Lệ một lần cuối cùng tay cầm văn kiện bước ra cửa nhà hát, nhấc cổ tay, nhìn thấy còn 10 giây sắp đóng cửa, cô chậm chạp đếm. 10, 9, 8. Chờ một chút. Một vài phóng viên tay cầm máy ảnh ở thời khắc cuối cùng gắng hết sức lực lọt vào cửa. Có người cơ thể suýt chút nữa bị cửa kính kẹt phải. Anh ta gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, gắng sức ở thời khắc cuối cùng cứng rắn chen vào. Nhã Tuệ cùng Trần Mạn Hồng lúc này nhanh chóng đi vào theo lối VIP. Âm nhạc phấn chấn lòng người cũng từ từ nhanh chóng. Trong thời khắc cánh cửa đóng chặt vang lên, trước mắt hai vị thần rượu đứng trên trời cao, ngửa mặt lên trời uống thỏa thích sinh mạng rượu đỏ. Bây giờ là 10 giờ, đèn thủy tinh trong nhà hát xoay vòng tròn chiếu ra ánh sáng đến chói mắt. Các nhân viên trong nhà hát khẩn trương dẫn người xem ngồi đúng vào chỗ của mình. Trận đấu bị trì hoãn 10 phút, nghe nói là quản lý rượu và chuyên gia hầu rượu xảy ra tranh chấp, trước mắt còn chưa rõ đã giải quyết xong chưa. Nhân viên giới truyền thông và khán giả lập tức ngẩng đầu nhìn sân khấu hòa mỹ, giờ phút này thập phần long trọng. Chỗ ngồi của ban giám khảo cùng chủ khảo cũng bị tấm màn bao phủ bên trong, càng có phần thần bí. Thậm chí có ký giả bắt đầu hỏi thăm, rốt cuộc gần tới giờ thi đấu còn xảy ra chuyện gì? Liệu có phải vì Vitas tiên sinh rời khỏi mà bắt đầu có tranh chấp? Toàn bộ hội trường đang ồn ào, dần yên tĩnh trở lại. Các tuyển thủ đều đã đứng phía sau sân khấu, chuẩn bị đi ra. Chỉ là giữa sân khấu, tấm màn sậm kia vẫn thần bí mà buông xuống, không thấy quan chủ khảo cùng các vị giám khảo đâu. Thời gian 10 phút, có vài phóng viên tò mò tay nhấc camera, thập phần ngẩng mặt nhìn về phía trước, đang suy nghĩ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đến bây giờ cũng chưa thấy bóng dáng của người chủ trì là Hách Lệ. Toàn bộ hậu trường cùng nhân viên công tác bận rộn náo nhiệt, chỉ là cửa phòng nghỉ của các chuyên gia hầu rượu vẫn đóng chặt. Có vài nhân viên nam người Pháp bộc lộ vẻ nghiêm túc cùng cẩn thận, canh giữ bên ngoài phòng nghỉ, theo sau phụ trách dẫn các tuyển thủ hướng lên sân khấu. Ở bên trong phòng nghỉ, Đường Khả Hinh đang trong cuộc chuẩn bị vào cuộc thi, nét mặt căng thẳng ngồi ở ghế sofa, cảm giác vết thương trên vai rỉ ra những trận đau đớn thấu xương, nhất là năm đầu ngón tay càng cứng ngắc. Cô không kìm lòng được nhẹ nắm tay phải để cho đầu ngón tay hơi thả lỏng duỗi ra, chuẩn bị cho trận thi đấu. Gordon cùng Alex vẫn tĩnh lặng đứng trước vách tường, mặt bộc lộ khẩn trương. Vô số tinh anh của giới rượu đỏ nhao nhao lắc đầu cười rộ lên. Xem qua nhiều trận đấu chuyên gia hầu rượu, hiện tại là lần khó đoán được ai sẽ là quán quân của cuộc thi đấu lớn nhất. Thời gian đã đi qua 10 phút, bây giờ là 10:20. Gordon cùng Alex đứng ở tấm thảm, cảm thấy thời gian trôi qua thập phần quỷ dị, liền ngẩng đầu nghi ngờ nhìn đồng hồ treo tường. Thời gian đã qua 20 phút, Đường Khả Hinh lúc này ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Thời gian đúng là trôi qua 10 phút. Người châu Âu luôn đúng giờ, tại sao lại ở cuộc so tài lớn lại có chậm trễ lâu như vậy? Tiếng gõ cửa dần vang lên. Á Lạc nhẹ đẩy cửa đi tới trước mặt Gordon cùng Alex, gật đầu rồi bộc lộ vẻ tươi cười, hướng Đường Khả Hinh đi tới, ngồi bên cạnh ghế sofa, mềm mềm giọng nói. Mọi người nhất định đã đợi lâu rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đường Khả Hinh nhìn Á Lạc kỳ quái hỏi. Tôi cũng không biết. Trong lúc tôi đi ngang qua đây, phát hiện phòng họp phía sau sân khấu cửa đóng chặt, thậm chí bên trong truyền đến âm thanh rất lớn, hình như có âm thanh chai rượu bị vỡ. Cái gì? Rượu bị vỡ? Đường Khả Hinh trái tim phịch một tiếng, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Á Lạc. Tôi không biết mà. Đường Khả Hinh đôi mắt chợt lóe, nhớ tới chai rượu đỏ kia, tâm tình không khỏi trầm trọng. Bên trong phòng họp lúc này xảy ra điều gì? Hết tập 238. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin lỗi các bạn bởi vì ngày hôm nay Admin B đã có rất là nhiều công việc, rất là căng thẳng, cho nên xin phép chỉ đọc một tập. Từ ngày mai lại hoạt động như bình thường, mong các bạn hết sức thông cảm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.